Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 tâm linh bổ khuyết giả quả táo. Thảo lư chiến dịch sau, ngày thứ ba, lần thứ nhất siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội, viên mãn hạ màn, các quốc gia siêu phàm giả các đại biểu mang theo trao đổi đến tình báo cùng tư liệu. Thắng lợi trở về, làm phía tổ chức Trung Quốc. Ở trong quá trình này cũng là tiền lời không ít, siêu phàm vật tư trao đổi, chỉ có thể coi là không thiếu, nhưng là liên quan với siêu năng lực huấn luyện, nội khí tu hành phương diện tư liệu trao đổi, chính là thuần kiếm lời, mặc dù là mã nhiên, cũng có thể từ đến từ các quốc gia đại lượng thí nghiệm trong tài liệu, thu được một ít mới linh cảm, ở chân chính giải quyết đi hết thảy ngoại địch trước, địa cầu các quốc gia lập trường tương đồng. Tuy nói vô pháp làm được trực tiếp thả xuống nhiều năm cừu hận, nhất trí đối ngoại, nhưng cũng đều hiểu được dưới tổ lật không chứng lành đạo lý. Sẽ không dễ dàng ở bên trong mở ra chiến sự, Trung phương quan trọng nhất tiền lời. Ở chỗ lần này siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sau, thuận lợi đặt vững thời đại mới địa cầu văn minh hoa tiêu giả địa vị. Hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả, toàn dân siêu phàm phổ cập. Hơn nữa lần này chiến dịch sau, thành công bắt được gần 100 tên ngoại tinh người xâm lược. Luận ngạnh thực lực mềm, công lao, đều không thể soi mói. Không có bất kỳ người nào có thể ở trứng gà bên trong chọn xương. Mặc dù là Mỹ phương đại biểu, ở toàn bộ nghiên thảo hội tổ chức trong quá trình, cũng chưa từng nhảy ra kiếm chuyện. Toàn bộ giao lưu nghiên thảo hội tuy rằng quá trình thoải mái chập trùng, thậm chí còn chết rồi một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Nhưng đó chỉ là một lần bé nhỏ không đáng kể chuyện ngoài ý muốn. Không ai sẽ để ý. Địa cầu nhân loại sinh mệnh, thực sự là quá mức yếu đuối rồi. Mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh thế vận hội Olympic, đều còn có nhiều đến 5 lần người chết sự kiện đây. Bị cảm nắng chết đột ngột, dùng dược quá độ, giặc cướp loạn vào, bệnh tim đột phát. Tai nạn giao thông, thời đại vũ khí lạnh, luận bàn trước, đều còn muốn nói một tiếng, đao kiếm không có mắt. Hiện tại là siêu phàm thời đại, trong quá trình giao thủ, chết đến cá biệt người, cũng là tình huống bình thường. Huống chi, cái kia gọi là Leonard Baholi kẻ xui xẻo, chết ở thương minh tinh tới chơi khách quý trong tay. Chẳng lẽ còn muốn phía tổ chức vì như thế một cái không được người thích nhỏ yếu người chết? Đuổi theo trách ma tử, đùa giỡn, căn bản không thể, trừ bỏ ấn phương đoàn đại biểu bên ngoài, những quốc gia khác đều biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Sau lần đó, gió êm sóng lặng, chỉ có Hàn phương đoàn đại biểu, tựa hồ có chút số con dẹp, bọn họ ở khoảng cách thảo lư học xã hơn 400 km bên ngoài. Tao ngộ sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên tập kích. Đó là chưa bao giờ từng trên địa cầu từng xuất hiện kiểu mới chủng loại. Chiến lực của chúng không tính đỉnh tiêm, vô pháp một đòn chí mạng, tốc độ di động lại giống như quỷ mị, nhanh tới để người vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Dưới tình huống này, coi như một thương liền có thể đem bọn họ oanh thành mảnh vỡ, cũng không cách nào chân chính lấy được chiến công. Động thái thị lực theo không kịp, lấy cái gì nhắm vào? Tùy tiện nổ súng, bằng vận khí, viên đạn đánh hết, không có hỏa lực yểm hộ, đám người này ngay lập tức sẽ tử quang. Ở trong quá trình này, từ giao lưu nghiên thảo hội ngày thứ nhất đêm khuya liền vẫn hôn mê bất tỉnh Lee Hyeon Sun tại chỗ. Nổ chết, bị xé thành mảnh vỡ, vẫn giống cái tiểu trong suốt Kim Year nữ sĩ. Trong quá trình này biểu hiện ra vượt xa người thường dũng khí, thông tuệ, thực lực và sức quan sát, nàng phát huy đầy đủ năng lực cá nhân, ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ chống được thảo lư học xã trợ giúp, gián tiếp cứu đoàn đại biểu bên trong những người khác tính mạng. Tất cả mọi người đều đang thiên ân vạn tạ, Kim Year mượn cơ hội thượng vị, thu nạp nhân tâm, thu được đoàn đại biểu bên trong những người khác ủng hộ và hữu nghị. Cho tới chết đi Lee Hyeon Sun. Không có người sẽ vì cái này hai lần mất mặt ném đến trên quốc tế vai hề rơi đi đâu sợ nửa giọt nước mắt, đơn giản ngay tại chỗ hỏa táng sau. cho cốt của hắn bị mang về Hàn Quốc. Từ nay sau đó, ít có người nhắc tới cấp A dung cốt lân hỏa năng lực giác tỉnh giả Lee Hyeon-sun. Dân số địa cầu mấy tỷ, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Không ai vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng vĩnh viễn có người 18 tuổi. Không còn Lee Hyeon-sun, còn có Kim Hyeon-sun. Thôi Hyeon-sun, oành oành oành, Mã Nhiên một đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tô Sắc Vi đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ trong tay nắm bắt một viên nhìn qua như là quả táo ngoại hình đồ vật. Để Mã Nhiên nhìn tê cả da đầu, cả người khó chịu, cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện, trong tay nàng món đồ kia, căn bản không phải chân chính quả táo, thậm chí không có bất luận cái gì phân lượng cùng chất lượng. Nó chỉ là tinh thần cùng tâm tình tụ hợp thể, trừ bỏ xuất phát từ nội tâm căm ghét quả táo người bên ngoài. Những người khác đều không nhìn thấy món đồ này. Đây là chấm ngoặc kép. Mã Nhiên liếc mắt là đã nhìn ra giả quả táo bản chất. Lương đống cấp năng lực tâm linh bổ khuyết, nên năng lực nguyên chủ chết rất sớm. Mã Nhiên chỉ là ở thể cộng đồng kho dữ liệu tồn bên trong từng thấy, cũng không có xâm nhập quá sâu hiểu rõ. Có thể làm nó xuất hiện tại trước mắt mình, hơi làm so với, ngay lập tức sẽ nghĩ tới. Tô Sắc Phi mặt không hề cảm xúc mà đem viên này quả táo nhét vào Mã Nhiên trong tay. Đừng nói nhảm, mau ăn, ăn nó, ngươi bệnh liền chữa khỏi rồi. Đúng thế, ở trong mắt Tô Sắc Phi, hiện tại Mã Nhiên là cái bệnh nhân, bệnh tâm thần cũng là bệnh tật một loại. Tuy rằng không biết được kẻ này đối quả táo căm ghét, chống cự đến tột cùng đến từ đâu, thế nhưng làm đồng nhất điều chiến tuyến trên chiến hữu. Tô Sắc Phi cảm thấy chính mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ đối Mã Nhiên tiến hành trị liệu, giúp hắn bù đắp khuyết điểm này. Nhìn thấy quả táo liền cả người tê dại, không thể xem như là vấn đề lớn lao gì, chỉ là một cái thói xấu vặt. Có thể, vạn nhất sau đó ở trên chiến trường bị kẻ địch lợi dụng cơ chứ? Vạn nhất bởi vì như thế một cái buồn cười lý do, Mã Nhiên bị người mưu hại, bị âm chết cơ chứ? Bởi vì có tầng này lo lắng, Tô Sắc Phi chuyên môn bỏ ra rất nhiều công phu cùng tinh lực, đi huấn luyện tâm linh bổ khuyết. Cái này đối chiến lực cá nhân tăng lên không cái gì trợ giúp. Siêu năng lực, coi như là lấy thiên phú của nàng, muốn tinh chuẩn xử lý xong Mã Nhiên quả táo rối loạn lo âu, cũng tuyệt đối không tính được đơn giản. Mã Nhiên biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn một lúc, cũng không do dự, chỉ là cau mày, chậm rãi nắm lên một viên kia không hề trọng lượng giả quả táo. Vật này chộp vào trong tay, tí ti không cảm giác được phổ thông hoa quả lạnh lẽo, ngược lại cho người một loại cảm giác ấm áp. Đưa nó đưa đến bên mép, Mã Nhiên nuốt nước miếng một cái, như là ăn một loại nào đó siêu cấp hắc ám món ăn một dạng. Nhắm mắt gặm xuống, ca, ca, ca. Rõ ràng là tinh thần cùng tâm tình tụ hợp thể, lại một mực cho người một loại lanh lảnh sướng miệng, nước no đủ cảm giác, chua chua ngọt ngọt, mùi vị dĩ nhiên bất ngờ không sai. Mã Nhiên thành thạo, đem viên này giả quả táo toàn bộ nhai nát, nuốt vào bụng bên trong. Vỏ táo, hột táo cùng ngạnh đều không có thả qua. Nhắm hai mắt lại, đen kịt một màu bên trong, hiện ra một viên đỏ rực quả táo. Tuy rằng cùng trước một dạng, vẫn cứ chán ghét quả táo, thế nhưng, cũng sẽ không bao giờ cùng trước một dạng, gợi ra sinh lý khó chịu cùng linh hồn chống cự rồi. Mã Nhiên mở hai mắt ra, tầm mắt rơi vào trên người Tô Sắc Vi, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng. Đã chữa khỏi, rất cảm tạ. Thiếu nữ nhíu mày lại. Xì, chúng ta quan hệ gì a? Vẫn như thế lập dị. Nói tới chỗ này, nàng tự hồ cảm giác mình lời nói có chút nghĩa khác, vội vã nói sang chuyện khác. Người bình thường cũng thường thường chia sẻ đồ ăn vặt cho ta, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Sở dĩ chấm ngoặc kép, không cần khách khí. Thảo Lư chiến dịch lấy hoàn toàn thắng lợi cáo chung. Có thể hai ngày nay Tô Sắc Vi càng là hồi ức, càng là cảm giác nghĩ mà sợ. Cực hiệu quân chủ cái kia cẩu vật quá âm hiểm rồi. Lúc đó nếu như không có Mã Nhiên một nửa nội khí biến ảo bảo vệ Linh Trang, e sợ nàng hiện tại đã Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Hả? Dùng Hương Tiêu Ngọc Vẫn cái từ này để hình dung chính mình sẽ thật kỳ quái sao? Sắc Phi tiểu tiên nữ tất cả lời ca ngợi điều động giả. Nhìn bên cạnh thiếu nữ khà khà khà cười khúc khích lên. Mã Nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu. Ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Tô Sắc Phi nộn mặt đỏ lên. Ai cần ngươi lo? Mới vừa đánh xong một hồi gian khổ chiến dịch. Hơi hơi trang điểm một hồi. Làm sao rồi? Thời gian sắp đến rồi. Đừng lề mà lề mề. Đi mau. Lần này, trục đạo giả là thật muốn xuất ra thật đồ vật rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.